xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4389, Hoa Khôi, 68. Góc truyện audio.com. Vạn triều lễ đi qua không có mấy ngày, chính là một năm mới. Một năm này mở đầu, liền phát sinh một kiện đại sự. Tĩnh Sơn công chúa trong tay Tĩnh Sơn vệ, đi tham quân, ra chiến trường giết địch. Tĩnh Sơn vệ nhân số không ít, trong đó nguyện ý tham quân nữ tử đều có hơn phân nửa. Ngoại trừ ít ra mấy cách, còn lại đều là bị người hãm hại lừa gạt ngộ nhập phong trần, hoặc là bị người bức bách bây giờ bị Đường Quả cứu trở về nữ tử. Trong đó, Thượng Thư Thiên Kim Thanh Hoan cũng đi cùng. Tĩnh Sơn vệ hay là gọi Tĩnh Sơn vệ, hoàng đế không có tính toán cho các nàng càng yêu danh tự, đây cũng là Bắc Quang quốc chi thứ nhất nữ tử quân đội. Các nàng căn bản không cần lại đi qua huấn luyện, bởi vì Đường Quả đối với các nàng huấn luyện đã đủ nhiều, trực tiếp phái đi biên cương. Chính là Đường Quả chỗ mong đợi cái chỗ kia cũng liền cái chỗ kia, dù sao không có ổn định như vậy. Chỗ kia có không an phận quốc gia, ngấp nghé Bắc Quang quốc tài nguyên, cũng có bất an điểm một chút sơn phỉ, thường xuyên tới nhiễu Bắc Quang quốc bách tính, cần rất nhiều tướng sĩ đi thủ hộ. Đám người giống như đã thành thói quen, phàm là cùng Tĩnh Sơn công chúa tương quan sự tình, lại kinh thế hãi tục đến đằng sau đều sẽ để bọn hắn tiếp nhận, cho rằng đây là hẳn là. Đương nhiên, đến bây giờ bọn họ còn chưa ý thức được vấn đề này. Hoàng hậu gần nhất rất lo lắng, bởi vì Thượng Thư Thiên Kim chuyện kia, nàng lại cho Đường Văn Phan chọn lựa thái tử phi thời điểm, thình lình phát hiện, không ít nàng nhìn xem không tệ Thiên Kim, vậy mà tại vạn triều lễ phía trước cũng đã đem hôn sự định xuống dưới. Liền nói cái nào đó nội các đại thần Thiên Kim tiếp qua 2 tháng liền muốn thành thân. Còn thừa không có đính hôn, hoàng hậu cũng đều chướng mắt, trong lòng có mấy phần phiền, đối Mạnh Thi Nhân càng là tức giận. Nếu không phải Mạnh Thi Nhân, mấy tiểu tử kia có thể làm ra loại sự tình này đến, dẫn đến không ít Thiên Kim vội vàng đính hôn sao? Đây là ý gì? Rõ ràng chính là không muốn trở thành thái tử phi, sợ trở thành thái tử phi về sau, phát sinh Thượng Thư Thiên Kim như thế sự tình. Hoàng đế là biết rõ cái này sự tình, hiện tại Đường Văn Phan, trong lòng của hắn, đã không phải là cái hợp cách thái tử. Hắn thật đúng là không nóng này, Đường Văn Phan hôn sự. Mặt ngoài hắn không có toát ra cái gì, trên thực tế đã đang âm thầm quan sát mặt khác trai trai hoàng tử, nhìn xem có cái nào tương đối phù hợp tâm ý của hắn. Đến mức Đường Văn Phan cái này thái tử, hắn tạm thời không có tính toán phế bỏ, trước liền đứng ở nơi này, làm cái bia ngắm đi. Cứ như vậy, người thừa kế mới có thời gian trưởng thành. Đường Quả tại biết rõ hoàng hậu lo lắng thời điểm, kém chút cười ra tiếng. Thượng Thư Thiên Kim chuyện kia làm lớn chuyện, đây là nàng cố ý, mục đích đúng là vì để cho những người khác phát hiện, đem nữ nhi gả cho Đường Văn Phan, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu biết rõ kết quả này, còn có người nguyện ý gả cho Đường Văn Phan, thành thái tử phi, vậy chỉ có thể nói là đối phương tại đánh cực xem vận khí. Quả thật cùng nàng nghĩ tới, hơi có chút thấy xa, đều cảm thấy Đường Văn Phan không thích hợp tranh thủ thời gian cho nhà mình nữ nhi chọn lựa người khác nhà. Nàng lúc nghe trong lúc này các đại thần Thiên Kim cũng có hôn ước còn có chút vui vẻ. Tại trong trí nhớ vị này Thiên Kim cùng nguyên chủ đồng dạng không may, đều là tai bay vạ gió. Góc truyện audio.com, bị mấy cái hỗn trướng đồ chơi hãm hại về sau, ở thời đại này muốn sống được hạnh phúc chọn lựa người trong sạch cơ bản không có khả năng. Hoàng hậu không có cách nào khác, nghe nói hiện tại đã lui mà cầu thứ, cuối cùng nhìn thấy mấy người thích hợp tuyển. Ngụy Tuân nói, những tin tức này hắn muốn biết rất dễ dàng. Cái kia mấy nhà người không có đối với cái này tránh đi. Đường Quả nghi hoặc, những cái kia Thiên Kim cũng nguyện ý cách trương.